Chương 253, ý tưởng đột phát. Lại nói Xích Thủy lần này bế quan, trọng yếu nhất vẫn là tiếp nhận âm hệ thuật pháp truyền thừa. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy, nàng dạng này không tốt. Đã quyết định chạy thời không đại đạo, vì cái gì lại không dốc lòng nghiên cứu, ngược lại một hồi nghiên cứu chú hệ thuật pháp, một hồi lại đi tìm hiểu khí vận chi thuật, còn tiếp nhận âm hệ thuật pháp truyền thừa. Học được nhiều mà hỗn tạp, lại không tinh. Có thế cái này theo Xích Thủy, lại cũng không xung đột. Thế giới này là một cái chỉnh thể a, nàng cùng nhau đi tới, đăm chiêu thấy, đều là cái này một toàn bộ thế giới. Nàng bình thường những cái kia cảm ngộ, liền bao gồm thế giới này các mặt, chỉ là tu giả thời gian tinh lực không đủ, mới chọn nào đó một cái phương hướng chuyên công một đạo. Phàm là nâng đại gia, không có chỗ nào mà không phải là đối các phương diện cũng có đọc lướt qua. Loại suy, không chỉ có riêng chỉ nói là tới dễ dàng như vậy, chí ít nhất định phải đối sự vật có một cái cơ bản nhận biết mới được. Đương nhiên, nói những này đối với nàng mà nói còn sớm. Dù nhưng đã tu luyện mấy ngàn năm, nhưng kỳ thật, tại được Bách Lý Tiền Bối dẫn đường phía trước, nàng đối cái gọi là đại đạo, đồng thời không có một cái thanh tỉnh nhận biết, thậm chí liền mò đá quá sông đều không phải, nàng chỉ là dựa vào trực giác hướng nàng cho rằng là phía trước phương hướng đi mà thôi. Từ đó có thể biết, Bách Lý Tiền Bối chỉ điểm, đối trợ giúp của nàng lớn đến bao nhiêu, thậm chí vượt xa Tố Hỏa Sư Tôn. Bách Lý Tiền Bối tựa như là một cái đứng tại núi to chi đỉnh trí giả, đem tất cả những gì chứng kiến, không giữ lại chút nào truyền thụ cho nàng. Cái này giao phó nàng, vượt rất xa nàng lịch duyệt cùng nhãn giới toàn cục tính ánh mắt, để nàng biết, a nguyên lai thế giới này là từ dạng này tạo thành. Mặc dù vẹn vẹn một cái gian khung, kỹ càng còn cần chính nàng đi thăm dò, đi lấp mạo xương. Nhưng là, nàng đã biết nàng tiến lên phương hướng, cùng cố gắng mục tiêu. Điểm này phi thường trọng yếu. Mà cái khác, đều là nhanh cuối. Nàng lần này tiếp nhận âm hệ thuật pháp truyền thừa, xa so với nàng trong tưởng tượng cao thâm phức tạp, nàng QNZ chỉ là đem có thể lý giải, không thể lý giải đánh dấu đi ra, đặt đến một bên, từ đầu chỉnh lý đến cuối, thực ra đồng thời không có tốn quá nhiều thời gian. Xuất quan, dương mắt liền gặp Tiểu Kim chính vây quanh khối kia to lớn mã não tinh đảo quanh. Tiểu Kim thấy nàng, thân ảnh khẽ nhúc nhích, liền tiến vào Xích Thủy trong thân thể. Xích Thủy nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, đã biết tinh vong thượng khoảng thời gian này chuyện xảy ra, cùng Tiểu Kim thành quả. Nàng đi lên trước, xoa lên khối kia mã não tinh. Nàng phía trước sở dĩ lưu Tiểu Kim ở bên ngoài, một là bởi vì nhỏ Kim hồn thể yếu nhất, tại tinh vong thượng xử lý tin tức, có trợ giúp nàng tăng lên hồn lực, một phương đỉ hệ nở khác cờ, thì là nàng hiện tại cần phải xử lý sự vụ quá nhiều, phải lưu Tiểu Kim bên ngoài, dự phòng ngừa vạn nhất. Lúc này, ý thức của nàng tại tinh vong bên trong xuyên qua, kia vô hạn óng ánh tinh mang, hội tụ thành vầng sáng, như tinh hà, mênh mông mà huyền bác, giống như vô cùng tận. Cái này mỗi một ngôi sao mang, đều đại biểu một cái tinh quyết người sử dụng. Xích Thủy đem trong óc nàng quan hệ đồ phổ lôi ra đến, hai bên xác minh lẫn nhau. Tức khắc, vô luận là mảnh này tinh hà QNZ tốt, vẫn là trong đầu quan hệ đồ phổ QNZ tốt, đều là phát sinh có thể xưng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này tương đương với một lần song hướng đồng bộ. Song phương đều có chất bay qua. Sau khi hoàn thành, Xích Thủy thỏa mãn thở dài, quả nhiên, vẫn là phải có được mình tin tức con đường, ở trong đó một ít bí ẩn đến cực điểm tin tức, e là cho dù là Hắc Vân gia tộc, đều không nhất định biết. Đương nhiên, nàng hao hết tâm lực, mới kiến tạo ra tinh võng, không chỉ có riêng là thu hoạch tin tức đơn giản như vậy. Nàng cũng không có muốn đánh cắp tin tức của người khác, như đổ bạo lợi ý tứ. Những tin tức này, thực ra đều là tinh quyết người sử dụng tại tinh võng bên trong lúc công khai tin tức lưu. Mà nơi này, liền tương đương với một vài theo xử lý trung tâm. Nó trọng yếu nhất công năng, trừ thu thập tin tức bên ngoài, còn có rút ra một ít mấu chốt tin tức, dự đoán tương lai hướng đi, điều phối tài nguyên, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chờ chút. Cái này ở kiếp trước, đã cũng không phải là mới mẻ chủ đề. Tại đời này, nàng QNZ dự định xem mèo vẽ hổ, hướng về cái phương hướng Na Uy cố gắng. Bởi vì thế giới này quá nguy hiểm. Không nói đến còn có ma vực hạo thành ngọn núi lớn này, đặt ở mỗi một vị tu giả trên đầu, liền nói nàng phía trước suy đoán đến, kia cái gọi là ngoại địch, liền để nàng như ngồi bàn trông, tâm thần có chút không tập trung, không thể tốt. Vì lẽ đó, biết nhiều lắm, chính là không tốt. Xích Thủy bên cạnh cảm thán, Vư A thu hồi thần thức, ngón tay lại sờ lên mã não tinh mặt ngoài. Đồ tốt ra nếu nàng phía trước có thể được dạng này một khối ngọc thủy tinh, đem trí nhớ của nàng bảo tồn ở bên trong, để tiểu hỏa lúc rời đi mang đi, đó có phải hay không càng có trợ giúp nàng bên ngoài sinh tồn mà không phải như bây giờ như vậy, tung tích không rõ đúng vậy, nàng có thế mơ hồ cảm giác được, tiểu hỏa không có vẫn lạc, nhưng nàng lại bắt dư không đến tiểu hỏa có hoạt động vết tích. Nàng bị nhốt rồi sao vẫn là lại lưu lạc đến một cái đặc thù không gian Xích Thủy không biết. Nàng hiện tại chú ý điểm, tại mã não tinh bên trên. Ngay tại vừa rồi, nàng ý tưởng đột phát, có hay không có thể đem mã não tinh, coi như là linh hồn nàng phát triển tựa như tinh quyết đem thông đạo thánh lệnh phát triển đồng dạng. Hiện tại mã não tinh mặc dù cũng có thể chứa đựng trí nhớ, nhưng nó thiếu hụt một cái mấu chốt công năng, đó chính là nối liền. Nhưng cái này không làm khó được nàng. Nói đùa, nàng đều có thể đem tiên tộc phần lớn người liên tiếp đến tinh võng bên trong, vì sao liền không thể đem linh hồn của nàng cùng mã não tinh tương liên không phải nhỏ lên tinh huyết đem mã não tinh luyện hóa thành pháp bảo cao ý chú nở dê loa y kia tương liên, mà là tại cả hai trong lúc đó, thành lập được một loại có thế nối liền có thế cắt ra tin tức thông đạo hả càng nghĩ, lại càng cảm thấy có thể thực hiện xích thủy ánh mắt sáng bóng, nàng giống như lại nghĩ tới một cái rất thứ không. Tâm thương người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra điểm này. Bởi vì tu giả linh hồn, hoàn toàn đủ để gánh chịu hắn sở hữu trí nhớ, còn có dư thừa. Nhưng nàng không giống à, nàng nguyên thần 5 phần, hợp lại cùng nhau còn tốt, nhưng nếu là tách ra, vẹn vẹn là làm sao phân phối trí nhớ, chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như đem mã não tinh dùng làm linh hồn mở rộng vật dẫn không chỉ có thể giải quyết nàng phía trước đau đầu trí nhớ vấn đề, lại nghĩ sâu một điểm, nếu như đem linh hồn của nàng cùng trước mắt khối ngọc này tủy tinh tương liên, vậy có phải mang ý nghĩa, nàng thậm chí không cần dùng tay đụng vào, liền có thể rút ra đến tinh võng bên trong tin tức rồi cũng chớ xem thường điểm này. Một cái cố định kho số liệu, nơi nào có một cái di động kho số liệu hấp dẫn người đương nhiên, tại giải quyết nối liền vấn đề phía trước, nàng còn cần vượt qua một cái nhỏ nan đề, đó chính là như thế nào đem mã não tinh mang theo trên người, mà lại sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác cái này ước chừng cần dùng đến không gian trôn nở dê cờ hờ tờ kỹ thuật xích thủy nhéo nhéo đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, khẩn trương, nàng hiện tại tinh thần phân chấn, giống như lúc trước trảm hồn thành công thơ y. Điểm cái này đem lại là một cái trước nay chưa từng có tiên phong. Là một cái tu giả, đột phá linh hồn vật dẫn giới hạn cái này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là nhiều tồn trữ một vài thứ đơn giản như vậy, ý vị này nàng đem so với người khác có nhiều hơn tri thức lượng, có thể học tập đến càng nhiều kỹ năng, thậm chí những kiến thức này, tin tức, kỹ năng cùng trí nhớ va chạm, đem có được càng nhiều khả năng không thể lại nghĩ. Liên xích thủy hiện tại tâm tính, đều bị cái này tưởng tượng câu dẫn được tâm linh thần trì, bởi vậy có thể thấy được trong đó dụ hoặc, có bao kinh người nếu như đem ý nghĩ này công bố ra ngoài, toàn bộ tinh vong đánh giá đều muốn tê liệt đi mà mã não tinh giá cả, khẳng định lại muốn lật lên trên phiên xích thủy lắc đầu, cực lực để cho mình chấn định lại, lúc này mới chỉ là một cái phỏng đoán. Có thể hay không thực hiện vẫn là một tân số. Huống chi, tu giả linh hồn, đều là càng rèn luyện càng mạnh, nàng như vậy mượn ngoại vật tình huống, kỳ thực là bỏ vốn, cầu cuối tiến hành. Nhưng theo xích thủy, nhân tộc vốn là am hiểu tại sử dụng các loại công cụ. Có công cụ không cần, đây không phải là ngốc sao nàng cũng không phải gì đó cực đoan chủ nghĩa người, bởi vậy, nàng quyết định hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Muốn làm liền làm. Nàng cũng là liều mạng hiện tại độ kiếp đại lục loạn trong giặc ngoài. Chỗ nào còn cho phép nàng do dự quá nhiều, nàng lúc này móc ra tinh quyết, liên hệ Bách Lý tiền bối. Chuyên nghiệp sự tình, đương nhiên muốn tìm người chuyên nghiệp. Bách Lý, xuất quan xích thủy, ân, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo, liên quan tới không gian trô nở dê cờ hờ tờ kỹ thuật phương diện vấn đề. Bách Lý liền nhíu mày, tinh vong thượng hiện tại chính loạn, nàng còn có thể có tâm tư nghiên cứu không gian kỹ thuật, cái này tâm tính, cu nở dê không phải bình thường người nhưng so sánh, ta trước cho ngươi liệt kê một cái thư mục. Ngươi đi trước đem những này điển tịch tra duyệt lại đến. Xích Thủy, tốt. Thu được thư mục về sau, Xích Thủy liền quyết định rút lui, bọn họ đối thoại luôn luôn ngắn gọn hiệu suất cao. Không nghĩ tới lúc này, Bách Lý lại phát tới một cái tin, mau mau theo âm phong cốc đi ra. Xích Thủy nhìn xem cái tin tức này, giật mình, mặc dù cũng không mang mệnh lệnh ý vị, QNZ không có để lộ ra nguyên nhân cụ thể, nhưng nàng không hiểu liền cảm thấy tê cả da đầu, có một loại trời lập tức liền muốn sụp đổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lại trở lại tinh vong bên trên, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, phồn vinh náo nhiệt cảnh tượng. Huân chương tưởng sự tình còn chưa đi qua, tứ đại người trong liên minh còn tại tinh vong thượng náo, yêu cầu tinh minh cho cái nói cụ thể pháp. Tại nàng cá nhân trang chủ hạ, cu nở dê gặp thai vạn. Có không ít người ở phía dưới nhắn lại, suy đoán pha y chăng bởi vì tứ đại liên minh không có kích sẽ nàng, trực tiếp thông qua tinh minh và ở tinh quyết việc này chọc giận nàng. Vì lẽ đó lần này mới có thể tại huân chương thượng cho tứ đại liên minh làm khó dễ đây là nơi nào cùng chỗ nào phía dưới còn có không ít nhắn lại tán đồng xích thủy nhìn đến im lặng đến cực điểm. Nàng còn cần đến cho bọn hắn làm khó dễ nàng là nhỏ mọn như vậy người sao hiện tại tình thế như vậy ác liệt, những người này. Còn có nhàn tâm nghĩ những thứ này có không có, quả nhiên, không biết là hạnh phúc ga nhìn xem nàng huân chương trên tường, cái kia sáng tranh tranh ánh sao trường sinh rồi kê sinh động huân chương cùng trí giả huân chương sau. rốt cục đem người đại biểu khí cùng ảnh hưởng lực huân chương lấy ra sao, quả nhiên không thể xem thường thiên hạ trí tuệ con người. Nàng suy nghĩ một lát, ban bố nàng cá nhân trang chủ thượng cái thứ 3 tin tức. Thứ nhất, liên quan tới kỹ năng huân chương đẳng cấp vấn đề, tinh vong là căn cứ kỳ nhân tại tinh vong bên trong hành vi cùng biểu hiện, sinh ra số liệu, đi qua chỉnh lý sau cho ra đánh giá, cùng tứ đại liên minh chỗ trao tặng chức danh cũng không xung đột, cách xa sẽ không quá lớn. Thứ hai, tinh vong là một vài theo thế giới. Nhắc nhở tất cả mọi người, các ngươi tại tinh vong thượng mỗi một động tác, mỗi một câu, cũng có thể bị người khác thu thập cũng tăng thêm lợi dụng, bởi vậy, tùy tiện không nên tin tinh vong thượng người xa lạ. Thứ ba, nặc danh mặc định của hệ thống sẽ không thắp sáng huân chương tường, như có cần, thỉnh tại tinh vong nâng lên ra xin. Đệ tứ, ta sau đó sẽ công bố kết xù treo thưởng tiền thưởng danh sách, đồng thời tướng tinh tệ vạch đến các tài khoản danh nghĩa, xin mọi người kịp thời xác minh. Như thế, trở lên.